Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 61 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thân ảnh ấy cũng không phải phân thân của Lăng Tiếu mà là bổn tôn. A! Cố Tiểu Hà kinh hô một tiếng, cả người thoát ra thật xa. Trên mặt hiện đầy mây đỏ, trong mỹ mâu cũng tràn đầy sát khí nồng đậm. Chết tiệt, lại dám chiếm tiện nghi của bổn tiểu thư! Ta giết ngươi! Thanh âm của nàng rơi xuống, một đạo thu ảnh khổng lồ bên người của nàng chậm rãi xuất hiện. Hống! Một toàn kim sắc giao long cư nhân đằng không xuất hiện, tiếng long ngâm truyền khắp tứ phương. Trên thân hình cường tráng kia xuất hiện từng phiến long lân, nhìn hết sức dễ nhìn. Long thủ tựa như xà, tựa như long kia, thoạt nhìn hết sức uy vũ bất phàm. Năm cái móng vuốt to lớn càng không ngừng huy vũ lộ ra vẻ dữ tợn không dứt. Cư nhiên là ngũ giai giao long. Thần sắc Lăng Tiếu nhảy lên kinh hô. Hắn thật sự không nghĩ tới hộ thân linh thú của cô Tiểu Hà lại là một đầu kim sắc giao long. Phải biết rằng, giao long nhưng là hết sức hiếm thấy. Hơn nữa bình thường đều tồn tại ở trong sơn mạch nguyên thủy. Chiến lực chiến đấu hết sức kinh khủng. Cũng không phải người bình thường có thể trêu chọc. Chiến lực của bọn chúng ở trong ngang cấp nhưng là tồn tại đứng đầu nhất. Lăng Tiếu đồng dạng có một con giao long, chỉ là thủy thuộc tính. Nhưng lực công kích của giao long nhất tộc, Lăng Tiếu cũng hết sức hiểu rõ. Hiện tại coi như người hối hận cũng không kịp rồi, biết điều một chút thì chịu chết cho ta. Cổ Tiểu Hà nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu hừ lạnh nói. Ngay sau đó nàng chỉ huy kim sắc giao long hướng Lăng Tiếu giết tới. Long ngâm cửu thiên, kim mang chói mắt, sát ý đằng đằng. Lăng Tiếu chợt dừng lại, trong mắt tràn lên vẻ phức tạp. Hắn tự hồ đã nhận ra được điều gì, chỉ là không dám khẳng định. Liền ở lúc này có mấy đạo nhân ảnh ở không xa bay lướt tới. Tiểu Hà, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cổ gia một đời trẻ tuổi lãnh tụ Cố Vũ Phi, Cổ Vũ Phi nhướng mày hỏi Cổ Tiểu Hà. Tên khốn kiếp này chiếm tiện nghi của ta, ta không giết hắn không được. Cổ Tiểu Hà không chú ý tới ngượng ngùng mà đáp một tiếng. Một người một thú tiếp tục đuổi theo Lăng Tiếu. Chiếm tiện nghi của ngươi. Khuôn mặt Cổ Vũ Phi nhất thời hiện lên hắc tuyến, tức giận trong nháy mắt vọt lên. Cố huynh chớ vội, nghĩ đến Lăng Tiếu kia khoa trương một điểm. Bất quá ngọn nguồn của hắn quả thật không tệ. Hỏi rõ ràng trước rồi nói sau. Một nữ tử phong tình ở bên cạnh người của Cố Vũ Phi sâu xa nói. Đôi mỹ mâu kia của nàng chú ý tới động tác của Lăng Tiếu. Lúc này một gã thanh niên mặc đạo bào cổ quái bên cạnh nói. Đúng vậy, một người có can đảm kêu gào với Dược Môn lại có phong gia làm hậu đài. Nghĩ đến lai lịch của hắn cũng sẽ không quá yếu. Mấy vị không phải muốn hắn gia nhập hàng ngũ của chúng ta sao? Cố Vũ Phi cũng không nhận ra bọn họ có hảo tâm trợ giúp Lăng Tiếu. Hắn cảm thấy họ nhất định là muốn lợi dụng Lăng Tiếu. Ha, Cổ huynh, lời này liền không đúng. Mới vừa rồi chúng ta đã thương thảo. Không xong rốt cuộc người nào phải đi dò đường. Hiện tại có lựa chọn tốt hơn. Chúng ta tại sao buông tha cho được? Nữ tử phong tình kia câu lên nụ cười mê người thản nhiên nói. Ai cũng không nghĩ tới nữ tử phong tình vạn trùng như vậy rõ ràng có một trái tim tàn nhẫn như thế. Đúng vậy, ta cảm thấy được ý nghĩ của bộ tiểu thư rất tốt. Một gã nam tử khác mặc đạo bào đáp nhẹ. Cổ Vũ Phi mặt nhăn một chút, do dự một chút rồi nói. Tốt, lần này nghe theo các người. Tiếp theo hắn hướng Cổ Tiểu Hà đang một mực đuổi giết Lăng Tiếu kêu lên. Tiểu muội, ngươi trở lại cho ta. Cổ Tiểu Hà hết sức tức giận, nhưng vẫn không dám làm trái ý với lời của đại ca nàng. Thở phì phì đem kim sắc giao long thu vào bay trở về bên cạnh cổ Vũ Phi. Đại ca, nhất định phải giết chết tiểu tử kia. Cổ Tiêu Hà hàm răng cắn chặt nói, nghĩ tới một màn xấu hổ mới vừa rồi, sắc mặt của nàng lần nữa say đỏ lên. Hơ, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho tiểu tử kia sống khá giả. Cổ Vũ Phi khẽ gật đầu. Tiếp theo đám người cổ Vũ Phi lại đem mấy người đang giao chiến với Văn Hoàng Bạch Môn Sinh gọi trở về. Lăng Tiếu cũng ra lệnh cho Văn Hoàng cùng Bạch Môn Sinh ngừng công kích. Chỉ là bộ dáng của mấy người kia dường như hết sức chật vật không chịu nổi. Mấy người của mấy thế lực lớn cũng đã bị đả thương ở trình độ bất đồng. Nguyên lai cái cao cấp địa hoàng kia cũng là bị trọng thương. Bộ ngực có một đạo vết thương dữ tợn rất là dọa người. Văn Hoàng, Bạch Môn Sinh cùng Cực Quang Điêu bên này lại càng thảm. Hai người một thú toàn thân đều là vết máu loang lổ. Khí thế bọn họ đã giảm đến một nửa. Nếu không phải ý niệm của Lăng Tiếu vẫn để cho bọn họ giết chóc, chỉ sợ đều đã ngã xuống rồi. Lăng Tiếu nhìn hai người khẽ lắc đầu. Xem ra cứ như vậy muốn xong, thật không có tí sức lực nào. Tuy nói Văn Hoàng cùng Bạch Môn Sinh đã sắp chết, nhưng Lăng Tiếu vẫn không có giết bọn họ, vì hắn cảm thấy mình vẫn luôn luôn thiện lương. Bọn họ muốn chết cũng phải bị người khác giết hoặc tự là hành vi tử vong. Hắn chắc chắn sẽ không hạ thủ giết người của mình. Lúc này có Vũ Phi, Cổ Tiêu Hà cùng với một nam một nữ hướng Lăng Tiếu bay tới. Mỹ mâu của Cổ Tiêu Hà hung hăng nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu, tựa hồ giận giống như không ăn tươi nuốt sống được hắn thì không được. Lăng Tiếu chỉ làm như không thấy ánh mắt giết người của Cổ Tiêu Hà. Ánh mắt rơi vào trên người một mỹ nữ khác không thua gì Cổ Tiểu Hà. Ánh mắt kia ở một bên đều không hàm hồ quét trên người của mỹ nữ phong tình kia một lần. Hắn trong lòng thầm hô. Tư thái cô này có thể không kém với cái cô nàng ở phong gia. Thật đủ vị. Nam nhân bất kể là ai cũng sẽ thích mỹ nữ nhiều một chút. Mà Lăng Tiếu cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn thích nhất là nữ nhân thành thục phong tình. Mà nữ nhân trước mặt này rõ ràng so sánh chính là loại Lăng Tiếu thích. Bất quá hiện tại hắn thu liễm rất nhiều, nữ nhân bên cạnh hắn cũng có không ít rồi, tuyệt không thể tùy tiện trêu chọc nữa. Dĩ nhiên nếu là mỹ nhân cứng rắn hướng trên người của hắn vồ tới, hắn cũng sẽ không để ý. Mấy người đối diện Lăng Tiếu cũng không nghĩ tới Lăng Tiếu gia hỏa này lại sắc đảm ngập trời. Dĩ nhiên trần trụi nhìn chăm chăm vào nhân gia mỹ nữ không tha như vậy, đổi lại bình thường chỉ sợ một trưởng đã đập chết hắn rồi. Nàng kia vô luận là bộ dáng hay vóc người đều quả thật có thể cùng Phong Nhã Hinh của Phong gia so sánh được. Nhưng mà nàng có một điểm Phong Nhã Hinh cũng không thể so sánh được. Đó chính là mắt hoa đào hàm xuân đái hạnh của nàng. Nhìn đến liền chọc người suy nghĩ. Loại mỹ nhân này Lăng Tiếu cũng chỉ từng được nhìn thấy trên người của đồng môn Ngọc Liệt Diễm. Nữ tử này rõ ràng là bộ gia chi nữ, bộ tình. Một thân thực lực địa hoàng đỉnh phong. Trừ cổ Vũ Phi ở một bên ra. Âm nhu nam tử mặc đạo bào kia có danh xưng quỷ tử, cổ quỷ ưu tông, chính là cường giả địa hoàng đỉnh phong. Ba người bọn họ đều là lãnh tụ của các thế lực lớn, khí chất cũng không phải thường nhân có thể so sánh được. Bộ tình kia không chút nào để ý tới ánh mắt của Lăng Tiếu, ngược lại hiện lên nụ cười hòa nhã nói. Lăng Thiếu, thật không nghĩ tới có thể gặp được ngươi. Chẳng qua ngươi vì sao lại chọc đến cổ tiểu muội tức giận rồi. Lời này của bộ tình rất có ý tứ, không nói chuyện đánh nhau mới rồi mà giống như kéo đến chuyện nhà, hỏi Lăng Tiếu. Đây là hiểu lầm thôi, không biết Lăng Tiếu có may mắn gặp được phương danh của vị tỷ tỷ xinh đẹp này không? Lăng Tiếu rất là lịch sự hữu lễ nói. Khốn kiếp, ai nói đấy là hiểu lầm? Cổ Tiêu Hà lập tức giận dữ, nàng cảm thấy Lăng Tiếu đúng là một tên sắc tặc, lại dám chiếm tiện nghi của nàng. Hiện tại phóng tứ nhìn bộ tình như thế, trong lòng suy nghĩ nếu có cơ hội liền trừ đi Lăng Tiếu, lấy đó tiết mối hận trong lòng. Mỹ mâu của bộ tình lóe lên, lúc này mỉm cười. Tiểu nữ bộ tình, người có thể gọi nhân ra là bộ tình, hoặc tình tình cũng có thể. Lăng Tiếu mặt dày cười nói, tình tình, không tệ, tên dễ nghe, Vậy hôm sau ta cứ gọi người như vậy đi. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nguyên lai là người của bộ gia. Cố Vũ Phi cùng quỷ tử ở một bên thần sắc đều có chút âm lạnh xuống. Bọn họ đều cảm thấy Lăng Tiếu này quả thật là không để người vào trong mắt. Còn thân mật như vậy gọi phương danh của nữ tử ở trong lòng bọn hắn. Bộ Tình thản nhiên cười nói, Lăng Thiếu có phải đối với Cổ Phong ở phía trước cảm thấy có hứng thú hay không? Lăng Thiếu xoa bàn tay nói, dĩ nhiên cảm thấy hứng thú, bất quá nghe nói bị các người phong tỏa rồi, không biết ta có chuyện như vậy hay không? Hả? Đối với người khác mà nói thì chỗ này đương nhiên là phong tỏa, bất quá đối với Lăng Thiếu mà nói dĩ nhiên không tồn tại rồi. Một siêu cấp cường giả dám cùng Dược Môn kêu gào, chúng ta cũng không dám vô lễ. Bộ Tình giỏi về ngôn từ, đem Lăng Tiếu khen đến độ bay lên trời rồi. Trong lòng Lăng Tiếu thoải mái à? Hắn hơi khiêm nhường nở nụ cười nói. Tình Tình quá nhiên là khen hay. Lăng Tiếu ta thật là thẹn không dám nhận. Những người khác nhìn bộ dáng của Lăng Tiếu đều không phát hiện được ý tứ có chút thẹn không dám nhận nào của hắn. Ngược lại là khuôn mặt đắc ý nở nụ cười. Lúc này Bộ Tình chuyển hướng chỉ vào ngọn núi phía trước nói. Không biết Lăng Thiếu có hứng thú cùng chúng ta một đường đi tìm kiếm đế đan nơi này hay không? Nghĩ đến người hẳn cũng cảm thấy được bên kia có hồn lực ba động cường đại. Chúng ta dám khẳng định số lượng đế đan ở bên đó cũng không ít đâu. Lăng Tiếu sửng sốt một chút, hắn có chút đoán không ra tâm tư của nữ nhân này rồi. Bất quá Lăng Tiếu cũng là một nhân vật không sợ trời không sợ đất. Có tiện nhi dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc này gật đầu đáp. Nếu Tình Tình đã để mắt đến ta như vậy, ta dĩ nhiên có hứng thú, chỉ bất quá... Nhìn bộ dáng do dự của Lăng Tiếu, Bộ Tình hỏi. Chỉ bất quá cái gì? Chỉ bất quá đế đan đạt được thì nên phân phối như thế nào đây? Lăng Tiếu nói. Cái này ngươi không cần lo lắng, đến nơi chúng ta bằng vào bản lĩnh của chính mình, người nào đạt được nhiều liền thuộc về người đó. Bộ Tình đáp. Tình Tình, người làm người ta tin được. Chẳng qua là không biết hai vị nhân huynh này có các huynh đệ tỉ muội ở phía sau có chịu như thế hay không? Lăng Tiếu vỗ mông ngựa Bộ Tình nói. Cái này ngươi liền có thể yên tâm, bọn họ tuyệt đối sẽ không ý kiến. Bộ Tình đáp. Lăng Tiếu do dự một chút rồi đáp. Được, nếu như vậy ta đây liền cùng các ngươi đi một lần. Lúc này Bộ Tình mới lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn, chỉ là giấu ở dưới nụ cười này cất giấu tâm cơ, không muốn người biết. Lăng Tiếu theo bước chân của đám người Bộ Tình đi tới phía một ngọn núi, nơi đó sớm có vài chục người đang chờ rồi. Bọn họ đều nhìn nhiều ra một người Lăng Tiếu, tất cả lộ ra thần sắc bất thiện. Lúc này hai gã thanh niên mặc bộ quần áo hoa lệ cùng với một nữ nhân có tư sắc không thua kém gì Cố Tiểu Hà cùng Bộ Tình đi tới. Làm sao nhiều thêm một ngoại nhân rồi? Cố gia, Cố Thanh Phong, thần sắc lạnh lùng nhìn về phía đám người Bộ Tình. Thánh tử, thánh nữ của Âm Dương giáo đều đều vẻ mặt không hiểu nhìn Bộ Tình. Cổ Vũ Phi cùng Quỷ Tử hy vọng các nàng có thể cho một cái giải thích hợp lý. Cho nên Bộ Tình giản lược đối với mọi người giải thích một lần, đồng thời dùng truyền âm nhập mật nói cho ba người chỉ muốn lợi dụng Lăng Tiếu mà thôi. Cố Thanh Phong hiển nhiên không muốn Lăng Tiếu chặn ngang một phen. Tuy nói người dò đường có thể giảm bớt không ít nguy hiểm, nhưng hắn cảm thấy Lăng Tiếu sẽ trở thành nhân tố bất an ở giữa bọn họ. Ngũ phương thế lực bọn họ kiềm chế lẫn nhau, thăng bằng lẫn nhau sẽ không xuất hiện hỗn loạn gì. Nhưng mà nhiều ra một cái, cường giả không biết. Nếu hắn gia nhập vào một trận phương ở trong doanh này, vậy liền không dễ làm. Cho nên Cố Thanh Phong kiên quyết không đồng ý để Lăng Tiếu cùng nhau đồng hành với bọn họ. Bộ Tình, ta xem ngươi vẫn quên đi. Chỗ này do người của chúng ta tranh đoạt đủ rồi. Hắn từ chỗ nào tới, liền trở về chỗ đó đi. Cố Thanh Phong lạnh lùng nói, thần sắc nhìn về phía Lăng Tiếu rất có ý tứ uy hiếp. Bộ Tình không biết Cố Thanh Phong vì sao phản đối, nhưng nàng âm thầm xử cho hắn một cái ánh mắt đồng thời khuyên. Cố Huynh, bằng quan hệ của Lăng Huynh với Phong gia, còn có dũng khí dám cùng Dược Môn gọi nhịp, ta thấy hắn có tư cách cùng chúng ta đi vào. Chuyện này Cổ Huynh, Quỷ Huynh đều đồng ý rồi, ta nghĩ Thánh Tử cùng Thánh Nữ sẽ cũng không để ý đúng không? Ta cảm thấy được vẫn là theo ý tứ của Cố huynh đi, bởi vì hắn chỉ là một người mà thôi, cùng hành động với chúng ta có nhiều cái không ổn. Thánh tử của Âm Dương Thần Giáo đột nhiên mở miệng nói. Xong, hắn đã lựa chọn ủng hộ quyết định của Cố Thanh Phong. Trong lúc nhất thời bộ tình, nhưng không biết nên nói cái gì rồi. Bởi vì nàng biết Cố gia cùng Âm Dương Thần Giáo giao tình không tệ. Một khi bọn họ liên hợp lại, quyền phát ngôn của nàng có thể bị kém rất nhiều. Ha, Tình Tình, không cần làm khó. Nếu bọn họ không muốn ta với nhóm các ngươi cùng hành động, ta đây liền một mình hành động cũng tốt. Lăng Tiếu bật cười lớn, tiếp theo sải bước hướng ngọn núi đi tới. Thật can đảm, lại dám không đem Cố Thanh Phong ta để vào trong mắt. Cố Thanh Phong dữ dội quát một tiếng, trong con mắt lướt qua sát cơ nồng đậm, một cỗ năng lượng cường đại hướng sau lưng Lăng Tiếu đánh tới. Cố Thanh Phong thân là đệ tử kiệt xuất của Cố gia, ở thời điểm hoàng bảng chi tranh lần trước, liền đi theo huynh đệ tỉ muội Cố gia bọn hắn tham dự một lần rồi. Lúc ấy hắn chỉ mới vừa bước chân vào cảnh giới cao cấp địa hoàng, nhưng mà hắn có một lần đó lại trở thành chiến hoàng trong top 100. Hôm nay 10 năm trôi qua, hắn cũng không đột phá tới thiên tôn giai, chỉ đạt tới cảnh giới địa hoàng giai đỉnh phong. Cũng không phải thiên phú của hắn không tốt, mà hắn nghĩ lần này ngóc đầu lại trở thành sát hoàng trước 10, thay thế Cố gia bọn hắn lấy xưng hào vinh dự. Bởi vì sát bảng lần trước, 10 người không có người của Cố gia bọn họ. Trong động phủ của tòa Sơn Phong trước mắt này, hắn cùng cổ bộ hai nhà, còn có Quỷ U Tông cùng với Âm Dương Thần Giáo mấy phương thế lực tại lần trước liền trực tiếp phát hiện ra. Nơi này làm cho người ta có một loại cảm giác rung động, trong lúc mơ hồ tự hồ ẩn hiện hồn lực ba động đáng sợ. Bình thường có tồn tại cường đại như thế nhất định sẽ tồn tại không ít đế đan, cho nên mấy phương thế lực bọn họ định trước cùng nhau tiến vào bên trong tìm kiếm đế đan. Ở thời điểm lần trước, người của mấy phương thế lực bọn họ cũng có không ít tiến vào bên trong động phủ này, nhưng cuối cùng lại một cái cũng không có lại xuất hiện. Bọn họ có thể khẳng định bên trong nhất định có đại hung hiểm, mà nương theo đại hung hiểm này nhất định sẽ có đại duyên cơ. Bên trong không gian động lớn vô ngần này tuy nói không phải sẽ gặp được cực phẩm dị loại hoa dị thảo gì, nhưng nơi này có tài nguyên so với tự mình tìm được ở bên ngoài càng nhiều hơn. Đó chính là chỗ đại năng của tứ đại hoàng triều từng chết đi ở trong này. Bọn họ từng có thủ đoạn thông thiên. Tuy nói bọn họ đều đã vẫn lạc ở trên cổ chiến trường này, nhưng mà người nào có thể xác định không lưu lại cái gì truyền thừa hay các loại tuyệt thế kỳ chân không? Phải biết rằng dĩ vãng nhưng có một số địa hoàng có vận mệnh cực tốt ở chỗ này đạt được truyền thừa của một vị cường giả đế gia lưu lại, hay đạt được một kiện thượng cổ thánh khí của người nào đó sớm bỏ mình. Những chuyện này đã được chứng thực rồi, cho nên không ít địa hoàng biết nơi này nguy hiểm tầng tầng, như cũ đều giống như thiêu thân lao đầu vào, hướng chút đi địa phương nguy hiểm này đi. Trừ tranh thủ xếp hạng của hoàng bảng chi tranh ra, bọn họ còn có một cái mục đích, chính là muốn đạt được tuyệt thế cơ duyên này, thành tựu con đường võ đạo huy hoàng. Đám người của Thanh Phong lần nữa đến đây cũng là làm xong chuẩn bị, vạn vô nhất thất. Bọn họ nhất định sẽ phải đem tất cả vật ở trong động phủ lấy ra. Người Cố gia cùng Âm Dương Thần Giáo có chút giao tình, mà Cổ gia cùng Bộ gia lại quan hệ khá hơn chút. Quỷ U Tông bảo trì trung lập, Ngũ Phương Nhân Mã bọn họ không muốn là người thứ nhất đi vào dò đường. Mà Bộ Tình sở dĩ để cho Lăng Tiếu tiến nhập vào trong hàng ngũ của các nàng, dĩ nhiên là muốn Lăng Tiếu làm người dò đường này rồi. Chỉ là nàng không ngờ tới Cổ Thanh Phong, Cố Thanh Phong lại sẽ phản đối vào lúc này. Mà Lăng Tiếu cũng thoát ra khỏi dự liệu của nàng, thậm chí ngay cả mặt mũi của Cố gia cũng không để ý, trực tiếp hướng ngọn núi kia đi tới. Cố Thanh Phong giận dữ hướng về phía Lăng Tiếu lập tức xuất thủ. Một đạo thanh sắc kiếm nhận cường đại hung hãn hướng sau lưng Lăng Tiếu đâm tới. Công kích kiếm nhận này vừa nhanh vừa độc, so với một kích bình thường của địa hoàng đỉnh muốn cường hãn hơn nhiều lắm. Nghĩ đến Cố Thanh Phong muốn một chiêu giải quyết Lăng Tiếu. Hơn nữa một chiêu này của Cố Thanh Phong coi như là đánh lén. Người bình thường chỉ muốn trở về phòng thủ cũng đã muộn rồi. Cho dù Lăng Tiếu có phòng ngự cường hãn bao nhiêu chỉ sợ cũng phải bị thương đi. Cổ Tiêu Hà ở một bên trong lòng thầm hô. Giết chết lang sắc này. Bằng lực nhạy cảm cùng năng lực phản ứng của Lăng Tiếu muốn tránh thoát một chiêu này của Cố Thanh Phong cũng không phải vấn đề gì. Nhưng hắn một mực hướng về phía trước đi tới căn bản, không để ý tới đánh lén của Cố Thanh Phong. Ầm. Cố Thanh Phong nhìn Lăng Tiếu bị cường chiêu của hắn đánh trúng, khinh thường cười. Còn tưởng rằng có vài phần bản lĩnh, không nghĩ tới bất quá cũng trở nên như thế. Bộ tình, ánh mắt của ngươi còn chưa đủ ra hình dạng gì à? Nhưng lời hắn vừa kết thúc, một đạo thanh âm càng khinh thường cũng vang lên. Công kích như vậy gãi ngứa cho bản thiếu gia cũng không xứng. Ai, đầu năm nay người có thực lực càng bình thường thì càng lờ lớn lối. Thật là nên học ít phong cách giống như nam nhân cường hãn của bản thiếu gia. Vĩnh viễn đều là thấp điệu một chút mới tốt. Mọi người nhìn bóng lưng càng lúc càng xa kia, đều là bộ dáng trợn mắt há hốc mồm. Bộ tình phục hồi lại tinh thần, khẽ che cái miệng nhỏ nhắn cười nói. Ha ha, Lăng Thiếu quả nhiên thú vị. Tình tình càng xem càng thích rồi. Dứt lời, làng nắc cây mông tròn mang theo người của bộ ra, hướng thân ảnh thon dài kia đi theo. Lúc này Cố Vũ Phi cùng Cổ Tiểu Hà cũng mang theo người cổ ra đi theo. Ngay sau đó quỷ tử của Quỷ U Tông cũng không có rời ở phía sau. Cố huynh, chúng ta cũng vào đi thôi. Nếu từ đó thích thể hiện liền cho hắn một cái cơ hội, chỉ sợ hắn sẽ rơi vào trong kết quả không có hài cốt. Thánh tử Âm Dương Thần Giáo trên mặt hiện lên nụ cười như tắm gió xuân nói. Nhìn bộ dáng người này tựa hồ rất thân hòa, nhưng người nào lại biết trong lòng ánh mắt của hắn thể hiện sát ý không biết tên. Cố Thanh Phong nắm lại quyền đầu thật chặt, thần sắc xanh mét nhìn bóng lưng của Lăng Tiếu. Thần sắc trong mắt không che giấu được sát ý nồng đậm kia chút nào. Tiểu tử, nếu để ngươi còn sống đi ra chiến loạn uyên này, tên của Cố Thanh Phong ta sẽ viết ngược lại. Cố Thanh Phong ở trong lòng thầm hạ quyết định nói. Hắn nhưng là lần trước tiến vào chiến hoàng trước 100, là người cũ, thành công rời đi chiến loạn uyên, càng đẩy lên danh tiếng của Cố gia đệ tử. Hiện nay cư nhiên bị một cái trung cấp địa hoàng coi rẻ như thế, thật sự khó mà nuốt xuống khẩu khí này. Bất quá hắn vẫn là người hiểu được lấy đại cục làm trọng. Hiện tại cùng Lăng Tiếu phát sinh xung đột chỉ sợ đối với bọn họ tiến vào trong động phủ có chút bất lợi, cho nên hắn nhịn. Nếu như Lăng Tiếu ở bên trong chết đi thì cũng thôi, nếu không chết, vậy Cố Thanh Phong cũng không phải là dễ trêu. Đi ở trên ngọn núi chọc lóc, Lăng Tiếu cũng không có nửa điểm bộ dáng như Lâm Đại Địch, ngược lại một bộ dáng thần sắc thoải mái ngắm cảnh đẹp. Mà hai bên đại thân ảnh như hình với bóng đi theo phía sau hắn giống như hộ vệ, mỗi tấc đều theo sát không rời. Ở trên ngọn núi này, Lăng Tiếu có một oan hồn đều chưa từng gặp, nhưng mà càng như thế để cho hắn càng cảm thấy bên trong sơn phong này có đại huyền cơ. Thanh niên lãnh tụ của năm thế lực lớn ở phía sau đám người Lăng Tiếu cũng không có một người nào một mình mang theo người trong nhà tự hành động. Bọn họ tự nhiên đều đi theo phía sau của Lăng Tiếu không xa. Một bộ lấy Lăng Tiếu làm ngựa đầu đàn ra xem. Nếu để cho địa hoàng khác thấy một màn như vậy chỉ sợ đều muốn chấn kinh rồi. Phải biết rằng đệ tử của từng cái trong 18 thế lực lớn đều là nhân vật mắt cao hơn đầu. Làm sao sẽ cam nguyện đi theo phía sau một cái trung cấp địa hoàng được. Lăng Tiếu mặc dù không thấy được mặt của bọn người họ, nhưng mà có thể tưởng tượng được thần sắc phấn khích của bọn họ. Bọn họ người nào cũng không muốn đi lên đầu, đều hy vọng Lăng Tiếu có thể nhanh một chút vọt vào trong động phủ ở trong sườn núi kia. Nhưng mà Lăng Tiếu lại cứ hết lần này tới lần khác đi tới giống như là ốc sên. Đây để cho bọn họ oán giận không thôi. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi có vào hay không? Cố Thanh Phong không nhịn được kinh quát lên. Hắn khi nào chịu qua loại tức giận này, lại đi theo một cái vô danh tiểu bối ăn bụi đất. Thánh tử thánh nữ Âm Dương Thần Giáo, còn có Cổ Vũ Phi, Cổ Tiêu Hà, quỳ từ mấy người bên cạnh hắn thần sắc đều là lạnh xuống. Chỉ có bộ tình vẫn duy trì phong tình quyến rũ như trước, bộ dáng tự hồ không có nửa điểm không vui. Nghe Cố Thanh Phong kinh quát, Lăng Tiếu dứt khoát giống như vô lại ngồi xuống đất. Hắn cũng không để ý tới Cố Thanh Phong, mà là khẽ thở dài một tiếng. Núi này leo thật là mệt mỏi, ngồi xuống nghỉ ngơi chút. Lăng Tiếu đột nhiên bạo xuất ra một câu như vậy, người ở phía sau cơ hồ đều muốn ngã xuống một mảng lớn. Tên lần này là nói cái gì? Thực lực đường đường là địa hoàng giai, muốn phá hủy một ngọn núi cũng là chuyện dễ dàng, lại còn nói ra những lời như vậy, đây rõ ràng chính là đang giả bộ lưu manh đi. Bộ tình Cổ Tiêu Hà cùng thánh tử thánh nữ Âm Dương Thần Giáo không nhịn được phốc phốc mà bật cười. Trong mắt bộ tình nhìn về phía Lăng Tiếu nhiều hơn vài thần sắc không hiểu, mà cổ Tiểu Hà cũng khẽ có thêm vài tia biến hóa. Các nàng đều là ở trong lòng thầm hô. Gia hỏa này cư nhiên còn có một mặt hài hước. Sắc mặt của Cố Thanh Phong khó chịu tới cực điểm. Hôm nay ta không đem ngươi, tên tiểu súc sinh trong mắt không có người này làm thịt, ta liền không phải họ Cố nữa. Dứt lời, một thanh sắc cao cấp trường kiếm xuất hiện trong tay của hắn, liền muốn hướng Lăng Tiếu giết qua. Song chiêu thức của hắn còn chưa phát ra, một trận gió đã hướng hắn úp tới. Mọi người đều cảm thấy hoa mắt lên, sau một khắc phát hiện Lăng Tiếu đã ở bên cạnh Cố Thanh Phong. Không chỉ như thế, cổ của Cố Thanh Phong đã bị bóp đến xít sao, sắc mặt cũng chứng đỏ lên. 9 người còn lại trong Cố gia lập tức nổi giận. Ngươi làm gì? Mau đem Thanh Phong đại ca thả ra, bằng không ngươi liền phiền toái lớn. Dám đắc tội với Cố gia chúng ta, tiểu tử ngươi thật là lớn mật, thức thời thì đành đem Thanh Phong đại ca ta thả ra. Mau thả người, nếu không đừng nghĩ rời khỏi chỗ này. Nhìn từng cái đệ tử của Cố gia như muốn ăn thịt người, Lăng Tiếu thay đổi bộ dáng vô lại lúc trước, một cỗ khí phách không giận tự uy phát tán. Ta cho các ngươi biết, còn dám mắng ta một tiếng có tin hay không, ta cho người của Cố gia các ngươi toàn bộ lưu lại nơi này. Dứt lời, toàn thân hắn nổi lên cường đại quang mang ngũ thải chói mắt, một cỗ khí thế đáng sợ khiến cho người ở quanh hắn không tự chủ được lui về phía sau một bước. Đại đa số người ở chỗ này đều là cao cấp địa hoàng, chỉ có cá biệt mới có thực lực trung cấp địa hoàng, bọn họ đều có thể cảm nhận được cảm giác bị áp bách cường đại mà Lăng Tiếu mang đến cho bọn hắn. Dù là khí thế của đế cấp thiên tôn tựa hồ cũng không thể mang tới cho bọn họ thất thố như vậy đi. Cố Thanh Phong bị Lăng Tiếu nắm cổ lại càng kinh hãi không thôi. Cảm ứng đến ngũ thải thần quang hộ thân kia của Lăng Tiếu, hắn không khó đoán ra Lăng Tiếu là người đa trọng thuộc tính đồng tu. Lực chiến đấu khó trách đáng sợ như vậy. Lăng Huynh, nhìn ở trên phần Cố gia cùng Âm Dương thần giáo chúng ta, chuyện này hay là thôi đi, Cố Huynh cũng là vô ý mạo phạm. Thánh tử của Âm Dương thần giáo đứng dậy nhàn nhạt nói. Lúc này Bộ Tình cũng mở miệng. Đúng vậy Lăng Huynh, tạm thời chúng ta coi như là đồng minh, nào đến như vậy đối với tất cả mọi người đều không có chỗ tốt, huống chi nơi này còn có đế đan chờ chúng ta tìm kiếm. Nếu để cho người thế lực khác biết chỗ này, chỉ sợ chúng ta muốn kiếm nhiều chỗ tốt hơn một chút cũng không dễ dàng. Lăng Tiếu vốn là không có ý tứ nghĩ đến muốn giết Cố Thanh Phong, lúc này nhẹ nhàng ném hắn sang một bên. Đừng cho là Lăng Tiếu ta thực lực một chút liền khi dễ. Dược môn ta cũng chưa từng sợ, huống chi Cố gia các người. Lăng Tiếu nhìn chăm chăm vào Cố Thanh Phong cảnh cáo nói. Tốt tốt, người của Cố gia nghe lệnh. Tất cả mọi người tiến lên cho ta, giết tiểu súc sinh, lớn nối này. Ta muốn để cho hắn sống không bằng chết. Cố Thanh Phong xấu hổ cùng giận dữ mà quát lên. Lần này mặt mũi của hắn đều mất hết, cũng nhịn không được sát ý đằng đằng trong nội tâm. Đang ở lúc đám người của Lăng Tiếu cùng Cố gia muốn xảy ra xung đột, hết sức căng thẳng, động phủ giữa sườn núi xảy sinh ra tình cảnh quỷ dị. Một tòa sơn phong bị san bằng ở đỉnh núi, nhìn từ xa có các loại vết thương la liệt lộ ra vẻ kinh tâm động phách. Nó thoạt nhìn giống như một lão nhân phong độc tàn niên, tùy thời đều có thể ngã xuống. Ở trên một sườn núi của một ngọn núi như vậy lại có một cái động khẩu màu đen, động khẩu tàn ra trận trận khí tức hủ thục âm lãnh. Đây là động phủ một mực không có động tĩnh gì, lúc này lại hiện ra dị tượng. Cửa động phảng phất giống như thôn thiên thú, một chỗ hấp lực đáng sợ phóng ra, oan hồn bên trong ngàn dặm cư nhân đồng thời hướng cái sơn phong này mà đến. Những oan hồn vạn năm không thay đổi, lại mỗi con đều sinh ra thần sắc kinh khủng, phảng phất như gặp phải khắc tinh. Bọn chúng đều muốn liều mạng dãy ruộng chạy trốn, đáng tiếc lại phát hiện ra căn bản làm chuyện đó là vô nghĩa. Một màn này cũng là lúc thời điểm của đám người Cố gia muốn động thủ với Lăng Tiếu mà phát sinh. Đến đây đi, hôm nay ta nói cho các người của Cố gia người biết cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Ta đây trung cấp địa hoàng cũng không phải là cái sàng mềm tùy ý cho các người nắm. Lăng Tiếu lại không hề bận tâm cái gì hướng về phía người của Cố gia quát to. Bên trong chiến loạn uyên này, hắn dù có đem người Cố gia toàn bộ giết chết cũng không ai dám nói gì. Dù cho ra bên ngoài người của Cố gia muốn đem hắn giết cũng không dễ dàng. Lấy thực lực của hắn, đánh không lại còn chạy không được sao? Huống chi bên cạnh hắn còn đi theo ba cái siêu cấp hộ vệ. Thật muốn chọc hắn, trực tiếp đem Cố Gia tiêu diệt liền cũng là một chuyện dễ nói mà thôi. Lăng Tiếu vốn là một bộ dáng tuấn lãng bất phàm, thời điểm không nghiêm túc lộ ra một cỗ tà khí xấu xa, đối với nữ nhân có lực hấp dẫn chí mạng, nhưng lúc hắn nghiêm túc lại giống như chiến thần, lại càng làm cho người khác sùng bái, bất kể là dạng nữ nhân gì đều sẽ bị luồn hãm vào. Quanh thân hắn hiện lên một tầng ngũ thải long lân chiến giáp, thoạt nhìn rất là uy phong lẫm liệt, một thanh băng hỏa kiếm nơi tay, sát ý đằng đằng lan tràn, ánh mắt bệ nghệ thiên hạ kia tràn nhập khí phách cuồng dã. Bộ tình Cố Tiểu Hà, bộ tình Cổ Tiểu Hà cùng thánh nữ Âm Dương Thần Giáo trong Mỹ Mâu đều tràn đầy vẻ si mê. Các nàng phát hiện Lăng Tiếu hiện nay là đầy một cỗ uy thế vô thượng giống như đế vương, làm cho các nàng không khỏi có một loại cảm giác thuần phục, mà các nàng khác đối với Lăng Tiếu có một loại cảm giác sợ hãi khuất phục, khí chàng không khỏi yếu đi vài phần. Người của Cố gia đều sững sờ tại đương chàng, không nghĩ lại không có một người dám bước lên gọi nhịp, ầm ĩ lớn đối mới vừa rồi kia thoáng cái co rút hơn phần nửa. Cố Thanh Phong không hổ là lãnh tụ của Cố gia, thất thần nhắn nhủi liền điều chỉnh lại, lại hét nói: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Cùng nhau giết cho ta!" Liền ở lúc người Cố gia muốn động thủ với Lăng Tiếu, Cổ gia, Cổ Vũ Phi nhịn không được kinh hô: "Các người mau nhìn đây là cái gì?" Dưới kinh hô của Cổ Vũ Phi, tất cả mọi người không nhịn được hướng về bên hướng Cổ Vũ Phi nhìn sang. Chỉ thấy vô số oan hồn kia giống như nhũ yến quy sào hướng về trong bạo phong, bọn hắn cấp tốc lướt tới. Một mảnh oan hồn đông nghịt đều không tính được chỗ nào là bao nhiêu con. Hơn nữa mỗi con đều đã ngưng hình thành công, thực lực của bọn chúng đều có thể so với thiên tôn giai. Có một loại oan hồn đáng sợ như vậy, cư nhiên bay xuống đáng sợ thế. Chỉ sợ đế giai nhìn thấy cũng muốn chân mềm nhũn, huống chi thân bọn người là địa hoàng. Thật là nhiều oan hồn, đây thật là đáng sợ. Bọn chúng không phải hướng chỗ chúng ta đi à? Mau chạy đi, bằng không kịp rồi. Còn có thể trốn sao? Các người nhìn bốn phương tám hướng đều có oan hồn bay tới, còn mẹ nó, nơi này chẳng lẽ là hang ổ của oan hồn? Đừng nói là thật phải chết ở chỗ này đi, ta không cam lòng. Đệ tử ngũ đại phương thế lực đều đồng loạt biến sắc, từng người đều lộ ra bộ dáng kinh hãi hết sức. Bọn họ dù cường thịnh trở lại, nhưng đối diện với mấy quan oan hồn vô cùng cường đại không chút nhân tính này, cũng có thời điểm luống cuống. Đều đừng nóng vội, các người nhìn bọn chúng là bị động khẩu kia hút vào đấy. Bộ tình không hổ là nữ trung hào kiệt, nàng phát hiện ra được chỗ mấu chốt rất nhỏ ở trong đó. Quỷ tử nặng nề gật đầu nói: "Không sai, những oan hồn kia thật giống như bộ dáng đang rất sợ hãi, bọn chúng là bị động khẩu kia hấp thu vào. Tất cả các người bình tĩnh, nhanh chóng ẩn nấp khí tức." Người của Cố gia chẳng quan tâm động thủ với Lăng Tiếu, từng người đều muốn ẩn giấu khí tức, sợ mình sẽ bị động khẩu kia hút vào. Người của ngũ phương thế lực đều yên tĩnh nhìn từng con oan hồn bị nuốt vào trong động khẩu, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Ngay cả Lăng Tiếu khí phách 10 phần cũng không khỏi thu liễm khí tức, thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chăm vào cửa động khẩu. Trong lòng hắn thầm nghĩ, hồn lực ba động thật cường đại, đây tuyệt đối là tàn hồn của đế giai trở lên, bằng không thể nào có uy thế bậc này. Tàn hồn có thể đạt tới đế giai khi còn sống là đại năng vô cùng đáng sợ. Thực lực của bọn họ khi còn sống tuyệt đối có thể so với trạng thái hồn lực hiện tại đáng sợ hơn gấp mấy chục lần, thậm chí trăm lần trở lên. Lúc trước Lăng Tiếu gặp chính là tàn hồn nửa bước huyền đế, vậy thực lực của bọn họ khi còn sống tuyệt không thể nào là tu vi nửa bước huyền đế. Ít nhất tu vi đế giai chân thân mới có thể ngưng tụ thành tàn hồn cao giai như thế. Mà trong động phủ này tàn hồn đạt tới đế giai chân chính, sợ rằng khi còn sống ít nhất phải là siêu cấp cường giả, đạt tới đế giai đỉnh phong, thậm chí là thánh giai nói cũng không chừng. Động khẩu tản ra một cỗ uy áp vô hình cùng khí tức âm xâm, khiến người ta không thở nổi, phảng phất như trong động phủ này có cửu u ác ma làm cho người ta không rét mà run. Có một phần nhỏ oan hồn không bị hấp thu giống như chim sợ cành cong, bắt đầu chạy cực nhanh, căn bản không có ý để ý tới mấy chục người ở phía sườn núi. Sau khi hết thảy bình tĩnh trở lại, tất cả mọi người giống như toàn bộ thoát hư ngồi trên mặt đất. Trên trán đã sớm hiện đầy mồ hôi lạnh, chỉ có Lăng Tiếu cùng người đứng đầu của năm đại thế lực vẫn đứng vững không chút thất thố. Chúng ta có nên đi vào hay không? Bộ tình mang theo thần sắc cười khổ nhẹ nhàng nói. Thần sắc mấy người khác cũng mang theo vẻ phức tạp. Bọn họ đều biết ở chỗ này nhất định sẽ có đại hung hiểm, nhưng lại không nghĩ tới hung hiểm này lại kinh khủng như vậy, lại đem nhiều cao cấp oan hồn như vậy đều hấp thu xuống. Hơn nữa, cố uy áp kinh khủng kia sinh ra quả thật khiến cho người ta có một loại cảm giác hỏng mất. Mặc dù đều biết dưới lại tình huống đại hung hiểm này bên trong sẽ có đại cơ duyên kèm theo, nhưng mà loại cơ duyên này cũng không phải ai ai cũng đều có thể mở ra được. Đó là đối với người có ý chí chiến đấu cùng tiến niệm liều chết phải đánh một trận mới có được. Nếu không, ai cũng đừng nghĩ dễ dàng có cơ duyên bậc này. Lăng Tiêu phảng phất không nghe được lời nói của Bộ Tình, lại không để ý tới mọi người, một mình lại bắt đầu hướng phương hướng bên trong động khẩu đi tới. Lãnh tụ của mấy phương thế lực nhìn thân ảnh to gan lớn mật kia không khỏi đều nhiều hơn vài phần thần sắc kính nể. Cố Thanh Phong vốn chính là vì động phủ nơi này mà đến, tự nhiên không có lý do gì lui vào lúc này. Các người đều lưu lại, ta đi qua đó, nếu như trong vòng nửa tháng không thấy ta đi ra quá ngày, các người liền rời đi trước. Cố Thanh Phong rất có một bộ dáng thấy chết không sờn nói, tiếp theo cũng không quay đầu lại mà đi theo. Những người khác riêng mình liếc nhau một cái, tiếp theo cổ Vũ Phi cũng hạ quyết tâm. Tiểu muội, các người lưu lại, ta muốn đi nhìn ở bên trong đến tột cùng là có cái gì. Đang lúc cổ Vũ Phi muốn đi, thì cổ Tiểu Hà cũng kéo cổ Vũ Phi nói. Ca, ta muốn cùng đi với ngươi. Không được, bên trong có đại hung hiểm, ta không thể để cho các ngươi phải mạo hiểm. Cổ Vũ Phi thái độ kiên quyết nói. Ca, nếu là ta không đi vào, người càng có nguy hiểm, có ta ở đây nhất định sẽ không có việc gì. Cổ Tiểu Hà kiên định đáp. Cổ Vũ Phi do dự một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì cuối cùng cũng khẽ gật đầu nói. Được rồi, nhưng mà bên trong nhất định phải vào nghe lời ta, tuyệt đối không thể làm loạn. Cổ Tiểu Hà gật đầu sau đó đi theo nói tới. Những người khác của cổ gia thì lưu lại. Bộ Tình cũng do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn lấy ra can đảm của nữ hào kiệt đi theo mấy người mà lên. Mà những người của bộ gia các nàng cũng có hai địa hoàng đỉnh phong đi theo. Những người khác thì lưu lại. Quỷ tử của Quỷ U Tông lại lựa chọn thối lui khỏi lần tranh đoạt lần này, rất dứt khoát dẫn người của mình rời khỏi ngọn núi này đi tìm đế đan ở chỗ khác. Quỷ tử trong lòng cười lạnh. Đều là một đám người muốn chết, xem ra tranh giành trước mười mất đi mấy kẻ địch cường đại à. Thánh tử cùng thánh nữ của Âm Dương Thần Giáo sau khi nhìn nhau một cái, cuối cùng không rời đi giống như quỷ tử của Quỷ U Tông. Hai người cũng đi theo đến động phủ, những người còn lại đều lưu lại. Động phủ ở phía sau sườn núi của ngọn núi, động phủ này cũng không được coi là đặc biệt lớn, chứa được gần 20-30 người đồng thời đi vào. Ở trong động khẩu có một cái đống loạn thạch. Nghĩ đến là trước khi che giấu miệng của động khẩu này, chỉ là sau đó bị người đánh mở đi ra. Vừa đi tới động khẩu, từng đợt âm phong đáng sợ tiết đi ra ngoài, làm cho người ta cảm thấy âm hàn chí cực. Động khẩu như hắc động không đáy, nhìn một cái không tới sâu cạn, một mảnh đen nhánh lộ ra vẻ cực kỳ âm sâm. Lang Tiếu dừng ở cửa động, những người còn lại cũng theo đó dừng lại. Hắn nhắm mắt lại, tinh thần lực như thủy triều hướng về động khẩu quét đến. Tinh thần lực không ngừng đi xuống vươn dài, hy vọng có thể phát hiện được cái mục tiêu gì. Động khẩu này thật sâu. Lang Tiếu trong lòng không nhịn được thán một tiếng. Đang ở lúc tinh thần lực dò đến đáy động, một cỗ phản chấn đáng sợ trên tinh thần lực của Lang Tiếu đánh tới. Phốc. Lực phản chấn kia cực kỳ đáng sợ, Lang Tiếu còn chưa kịp chặt đứt liên hệ với tinh thần lực, lập tức gặp phải cắn trả, thức hải một trận đau đớn, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người trong nháy mắt khô héo xuống, thần sắc tái nhợt vô cùng. Người ở phía sau hắn đều nhịn không được đồng thời lui về phía sau mấy bước, cho là bên trong động phủ kia đang thôn phệ. Mọi người thấy Lang Tiếu phun ra chính là kim sắc huyết dịch đều không khỏi cảm thấy kỳ quái. Ngược lại, cổ Vũ Phi cùng cổ Tiểu Hà lộ ra thần sắc không dễ dàng phát giác. Ánh mắt của bọn họ nhìn về Lăng Tiếu hơi không có giống lúc trước. Lăng Thiếu này, sao lại như thế? Bộ Tình nhịn không được hỏi. Lăng Tiếu nhẹ lay đầu, có chút đau đớn nói. Phía dưới hẳn là tàn hồn từ đế giai trở lên, cũng có thể là sinh vật sống. Các người muốn đi vào hay không chính mình suy nghĩ kỹ càng. Trước ta nghỉ ngơi một chút. Dứt lời, Lăng Tiếu vội vàng đi xuống chữa thương thức hải. Hoàn hảo, tinh thần thức hải của hắn sớm so sánh với người khác cường đại hơn gấp mấy trăm lần. bằng không chỉ một kích mới vừa rồi cắn trả đủ lấy mạng của hắn rồi. Giá thần giả quỷ, coi như tàn hồn đế dài thì như thế nào? Cố Thanh Phong cũng không để ý tới lời nói của Lăng Tiếu, quanh thân tràn nhập khí quang mang thuộc tính, một đầu liền hướng vào bên trong động phủ đi vào. Thánh tử cùng thánh nữ Âm Dương Thần Giáo tự hồ sợ đồ vật bên trong bị Cố Thanh Phong nhanh chân đến trước, cũng không chút do dự đi theo. Sau khi Cố Thanh Phong tiến vào, thần sắc mấy người còn lại rất là khó coi. Bọn họ mặc dù không cảm ứng được lực lượng như người của Lăng Tiếu, nhưng đã sớm nhận ra được kinh khủng ở nơi đây rồi. Bất quá nếu như đã đi vào một bước này không thể nào lui lại. Thánh tử cùng thánh nữ liếc nhau một cái cũng lập tức đi vào phía trong động khẩu. Bộ tình thoáng nhìn qua Cổ Vũ Phi cùng Cổ Tiểu Hà, không có động tĩnh gì nói. Cổ huynh, Cổ Tiểu Muội, các ngươi có vào hay không? Cổ Vũ Phi thoáng nhìn qua Lăng Tiếu. Chúng ta phải đợi Lăng huynh ở lại cùng nhau rồi đi vào. Cổ Tiểu Hà cũng ở một bên gật đầu khẽ. Bộ tình không biết Cổ Vũ Phi cùng Cổ Tiểu Hà đánh chủ ý gì. Nàng thoáng nhìn qua Lăng Tiếu đang tĩnh tọa, do dự một chút rồi nói. Vậy thì chờ Lăng Tiếu đi. Lăng Tiếu chủ yếu là thức hải bị thương. Loại đả thương này so với đả thương thân thể càng khó trị liệu. Huống chi lần bị thương này so sánh với dĩ vãng, muốn nặng hơn nhiều lắm. Mặc dù khống thần quyết có khả năng trị liệu thương thế, nhưng cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Lăng Tiếu chỉ một khắc đồng hồ đem thương thế ổn định lại liền đứng lên. Lăng Tiếu nhìn mấy người bộ tình, Cổ Vũ Phi, Cổ Tiểu Hà còn chưa đi vào nói. Ta khuyên các người hay là thôi đi. Nơi này không phải là nơi các người có thể ứng phó. Mặc dù hắn biết bộ tình lúc trước tiếp nhận hắn hoàn toàn là vì muốn lợi dụng hắn, nhưng lòng hắn thích cái đẹp, không nhịn được khuyên bảo các nàng. Vậy ngươi có đi hay không? Cổ Tiểu Hà một mực không mở miệng nói chuyện đột nhiên hỏi. Lăng Tiếu thoáng nhìn qua Cổ Tiểu Hà sau đó lắc đầu. Mặc dù nơi này rất nguy hiểm, nhưng còn không đến mức để cho Lăng Tiếu ta lùi bước. Dứt lời hắn bắt đầu hướng động khẩu đi tới. Mỹ mâu Cổ Tiểu Hà chợt lướt qua mấy phần hân thưởng nói. Ngươi không sợ, chúng ta dĩ nhiên cũng không sợ. Ta với ngươi đi vào. Dứt lời nàng lập tức hướng Lăng Tiếu đi theo. Bộ tình ở một bên không hiểu nhìn Cổ Tiểu Hà, thật sự không rõ ràng mới vừa rồi còn sát ý đằng đằng với Lăng Tiếu, sao lại trở nên hiền hòa như thế rồi. Đừng nói là cô nàng này coi trọng Lăng Tiếu rồi. Bộ tình ở trong lòng suy đoán nói. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, Cổ Vũ Phi cũng đi theo vào. Bộ tình không suy nghĩ sâu xa nữa hướng về phía hai người của bộ gia ở phía sau nàng, phất tay, đi vào theo. Trong động phủ lộ ra một cỗ khí tức ẩm thấp, vị đạo hủ thực đặc biệt nồng đậm. Một mảnh đen nhánh khiến người ta có thể nhìn được ra xa, căn bản không thấy rõ đường phía trước. Lăng Tiếu con lục nhãn trọng đồng, hắc ám nơi này đối với hắn không tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Mà những người khác là rối rít lấy ra linh khí, đem quanh thân đều chiếu sáng trưng lên. Vách tường nham thạch ở bốn phía không có chỗ nào đặc biệt, ngay cả một con thần lằn hay bò sát gì cũng đều không có, chỉ có cỏ dại không có cây, cũng là chọc lốc một mảnh. Bất quá bên trong động phủ thỉnh thoảng thổi tới từng đợt âm phong, thanh âm vù vù nghe đến khiến cho người ta cảm thấy có chút sởn cả tóc gáy. Cổ Tiểu Hà cùng Lăng Tiếu đi tương đối gần, tư thái lung linh hứng thú kia đều có một nửa ở sát một bên Lăng Tiếu. Thân thể hơi có chút phát run, nhìn ra được nàng không có thong dong bình tĩnh như mặt ngoài. Lăng Tiếu ngửi được mùi vị thanh u nhàn nhạt của nữ tử, tâm thần căng thẳng khẽ buông lỏng không ít. A! Bỗng Cổ Tiểu Hà ở một bên phát ra tiếng kêu sợ hãi, thoáng cái ôm cánh tay của Lăng Tiếu. Tiểu muội, làm sao rồi? Cổ Vũ Phi lập tức tiến lên khẩn trương hỏi. Lăng Tiếu cũng là vẻ mặt không hiểu nhìn Cổ Tiểu Hà. Mà bộ tình cũng ở hai người phía sau khẩn trương lên. Ta dưới chân ta có cái gì đó. Cổ Tiểu Hà một bộ dáng sắp khóc rồi. Nàng hiện tại làm sao còn có tinh thần uy phong khi đuổi giết Lăng Tiếu. Hiện tại hoàn toàn là tư thái thiếu nữ sợ hãi, làm cho người ta không nhịn được mà thương tiếc. Mọi người hướng phía dưới chân Cổ Tiểu Hà nhìn lại, rõ ràng thấy một cái cốt trưởng tinh oánh ở bên chân của nàng. Cốt trưởng này phảng phất giống như là từ trên nền đất vươn ra, có nửa đoạn ở trên bàn chân của Cổ Tiểu Hà, có một nửa đoạn thì ở trong lòng đất đã không thấy rõ lắm. Không có gì, chỉ là một cái cốt trưởng mà thôi. Lăng Tiếu nhìn bộ dáng sợ hãi của Cổ Tiểu Hà, nhịn không được trên vai nàng vỗ nhẹ mấy cái an ủi. Cổ Vũ Phi cũng mở miệng nói. Ừ, trước kia chỗ này cũng có người đi vào, có hài cốt cũng không có gì ngoài ý muốn. Tiểu muội, nếu ngươi sợ hiện tại là đi ra ngoài vẫn còn kịp. Không, ta mới không sợ, ta chỉ là khẩn trương một chút thôi. Cổ Tiểu Hà liên tục lắc đầu, nàng vừa nói đồng thời lại nhịn không được nắm chặt ống tay áo của Lăng Tiếu, phảng phất như Lăng Tiếu có thể mang lại cho nàng cảm giác an toàn. Chi tiết này cũng chỉ có nữ nhân giỏi về quan sát như Bộ Tình mới chú ý tới. Động phủ này quả nhiên rất sâu, tựa hồ đều là đàn vương dài xuống nhìn không thấy cuối. Mọi người đi đường nửa giờ vẫn chưa tới cuối cùng, trên đường gặp được không ít hài cốt. Từ y phục của những người đó không khó phân biệt ra, đều là đẳng cấp địa hoàng, dâng mạng ở chỗ này rồi. Càng đi xuống dưới, âm phong càng nồng đậm, hơn nữa dần dần xuất hiện lệ khí cùng cảm giác bị áp bách càng thêm để cho người ta khó thừa nhận. Mấy người kia là vận đủ sức lực vô cùng cẩn thận xâm nhập xuống. Một đường đi tới, bọn họ rốt cục thấy được Cố Thanh Phong cùng Thánh Tử và Thánh Nữ của Âm Dương Thần Giáo vào lúc trước tiến vào. Mà vị trí họ lại trở nên rộng rãi, phảng phất giống như một chỗ đại sảnh của động phủ, có thể chứa được hơn 10 người ngồi xuống là không vấn đề gì. Mà bốn phía động phủ thì bày biện hạt châu nhiều màu, đem động phủ chiếu lên cực kỳ sáng sủa. Cố Thanh Phong thấy ba người đám Lăng Tiếu tiến vào, sau đó tựa hồ không có vẻ gì ngoài ý muốn. Đây chính là dưới đáy động phủ sao? Lăng Tiếu hơi nhíu mày một chút lẩm bẩm nói. Hắn nhìn hết thảy của bốn phía nơi này, phát hiện nơi này có mấy chục cái hài cốt, càng có một chút linh khí linh tán, có thể là thời điểm bọn hắn chết mà lưu lại. Trừ những thứ này thật giống như cũng không có chỗ nào đặc biệt rồi. Bất quá ở một bên khác của động phủ lại có ba tòa động khẩu cự đại, tựa hồ đi thông ở chỗ càng sâu, mà Cố Thanh Phong cùng Thánh Tử, Thánh Nữ Âm Dương Thần Giáo lưu lại chỗ này đoán chừng là vì khó có thể chọn ra điểm cuối cùng nên đi vào. Khi đám người Lăng Tiếu đi vào trong động phủ này, cửa vào ở phía sau bọn họ đột nhiên thoáng một cái, một đoàn quang mạc đem cửa đóng kín phong chết lại. Mọi người trong nháy mắt kinh hãi. Con đường bị phong bế rồi sao? Bộ Tình kinh hô. Nhìn thử một chút có thể hủy nó hay không? Cổ Vũ Phi nhăn mặt một chút, sau đó bộ pháp long hình mạnh mẽ uy vũ hướng đường trở về đi tới. Tiếp theo hét lớn một tiếng, một đạo kim quyền trong nháy mắt từ trên cánh tay bùng lên. Kim quyền đánh trên quang mạc kia phát ra một trận tiếng ầm vang. Sau một quyền, quang mạc như cũ không bị tổn thương chút nào. Cổ Vũ Phi không cam lòng, trong tay nhiều ra một thanh trường thương cao cấp linh khí, lại một lần nữa toàn lực đánh về phía quang mạc kia đâm tới. Phốc. Cổ Vũ Phi lần này đánh trên quang mạc là bị năng lượng cường đại bắn ngược trở về, một ngụm máu tươi liền phun ra. Trong những giọt máu tươi này lại cũng lộ ra mấy phần đạm mạc kim sắc. Thật, cấm chế thật cường đại, ta phá không được. Cổ Vũ Phi quẹt máu nơi khóe miệng sâu xa nói. Sắc mặt mọi người đều biến đổi, lộ vẻ thất kinh. Nếu như đã không có đường ra, vậy cũng chỉ có thể đi tới phía trước rồi. Lăng Tiếu thản nhiên nói. Dưới mắt có ba cái lối đi, mọi người nhưng không biết nên lựa chọn như thế nào rồi. Lăng Tiếu đi tới trước ba cái thông đạo, nhắm mắt lại do dự một chút liền hướng cửa động ở bên trái nhất đi vào. Song ngay lúc này một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Dám kinh động đến bổn vương an nghỉ, các người đều phải chết. Thanh âm kia vừa dứt, ánh sáng bên trong động phủ chợt lóe. Tiếp theo cảnh tượng bên trong động phủ nháy mắt trở nên hoàn toàn không giống với lúc trước. Mọi người phảng phất giống như đi tới thế giới huyết thải. Từng cái huyết nhân, thi thể từ bên trong huyết thải đều hiện đi ra. Cái thế giới này cùng với ma huyết thế giới của Tàn Báo rất tương tự. Nhưng mà kích thước nơi này so với ma huyết thế giới của Tàn Báo càng thêm lớn hơn, càng thêm kinh khủng hơn. Chỉ thấy những huyết nhân, thi thể này mang theo lệ khí nồng đậm hướng bọn hắn đánh tới. Mọi người mặc dù trong lòng sợ, nhưng cảm thấy được đây trước mắt chỉ là ảo giác. Không nên sợ, đây chẳng qua là ảo cảnh, chỉ cần chúng ta có thể thủ vững bản tâm, một lát nữa sẽ không có chuyện gì. Cố Thanh Phong hướng về phía Thánh Tử cùng Thánh Nữ Âm Dương Thần Giáo kinh quát một tiếng, chính mình nhắm mắt thu liễm lại. Những người khác đều rối rít nhắm mắt thu liễm tâm thần chờ đợi ảo cảnh bài trừ. Song những huyết thân cùng thi thể này tựa hồ giống như tồn tại thật chất, càng không ngừng cầm lấy thi thể của bọn hắn cắn xé điên cuồng, tựa hồ muốn bọn hắn hoàn toàn bị tươi sống ăn hết. Mọi người mặc dù biết đây là ảo cảnh nhưng cảm nhận được thống khổ cùng trăng diện ghê tởm của loại cắn xé này đầy để cho bọn hắn gian nan tới cực điểm. Bất quá bọn hắn đều là nhân tài kiệt xuất của 18 thế lực lớn, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, khí thế bọn họ bỗng dâng trào, đem những huyết nhân cùng thi thể kia đánh vang ra, trong tay nhiều ra một lọ dược thủy lập tức bôi ở trên mắt. Đây rõ ràng là phá huyễn dược thủy, có thể để cho người ta khám phá hết thảy ảo cảnh. Quả nhiên sau khi bôi vào phá huyễn dược thủy, một phương ma huyết thế giới này lập tức biến mất ở trước mắt. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 100, chả nhớ nữa, tập số 161 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập tiếp theo.